Nếu có làm cản trở kế hoạch của em thì anh sẽ cho người đón thằng bé về. Không cần, có mình chết ở đây em còn có chút động lực. Thằng bé ở bên này rất tốt. Yên tâm đi. Hơn nữa sớm muộn gì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ biết sự tồn tại của Minh Triết. Né tránh cũng không phải cách. Chỉ có để anh ấy nhận định Minh Triết không phải con trai mình ngay từ đầu thì thằng bé mới an toàn được. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Đường Trình Siêu vô lực phản bác. Em làm gì anh đều ủng hộ em. Cảm ơn anh Trình Siêu. Nhưng hôm nay anh ấy nghi ngờ em hơi nhiều. Có lẽ em đã hơi nóng vội. Em định che vết bỏng trên người đi. Anh có người nào đáng tin không? Thẩm Hạ Lan nghĩ tới dáng vẻ không quan tâm điều gì khi Diệp Ân Tuấn mới tới là tâm lý lại hơi sợ hãi. Lần đầu tiên tránh được nhưng sau này thì sao? Muốn quyến rũ Diệp Ân Tuấn yêu cô. Sớm muộn gì cô cũng phải thẳng thắn gặp anh. Đến khi đó vết bỏng này thật sự sẽ lộ tẩy. Đường Trình Siêu trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói. Trong ngõ nhỏ Thành Nam có một cửa hàng xăm hình tư nhân. Thợ làm ở đó tay nghề không tệ. Cũng là bạn cũ của anh. Em có thể tới đó. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không tra ra được. Cảm ơn anh. Thẩm Hạ Lan và Đường Trình Siêu lại nói chút chuyện về Nghê Nghê. Sau đó mới cúp máy. Có điều trong đầu cô đều là dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của Nghê Nghê. Cùng với khuôn mặt tái nhợt không màu của con. Cách chương.